Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Dai Băng tựa như có điện giật nảy lên, rất khẽ nhưng cũng dễ bị phát giác. Cô không ngờ, Đằng Dạ lại là người tinh nhạy và cảnh giác cao đến thế, ngay cả với cô tựa hồ là người thân của anh. Sắc mặt Dai Băng hơi ngưng trệ, trước cái nhìn gắt gao lạnh lẽo kia, cô đang phải cúi đầu tài tình che giấu hai con ngươi đang náo động tính kế. Đằng Dạ như biết ý định của Dai Băng nhưng không hề có ý định vạch trần, cả người thong thả vòng tay trước ngực nghiêng đầu dò xét. Mái tóc anh muôn đen rủ xuống, che khuất chiếc khuyên đen trên tay, làm nó vừa ẩn vừa hiện, huyền bí như chính chủ nhân của nó. Đằng Dạ, nếu em nói em là người học võ nên dễ nhạy cảm với ngoại cảnh và ngoại vật, anh tin chứ? Rời khỏi suy tính trong đầu, Dai Băng đưa đôi mắt tròn to kiên định nhìn Đằng Dạ. Ngay cả trong chính nhà mình. Không phải chính anh cũng luôn cảnh giác với chính nhà mình đấy à, bất chấp cảm giác run sợ trong cơ thể, Dai Băng bình tĩnh đáp trả. Cô quay người lại, bưng tô mì đang nguội dần, chìa về phía Đằng Dạ. Đừng nói với em, anh đang nghi ngờ tô mì này nhé. Khóe môi Đằng Dạ khẽ nhếch thật nhẹ nhưng cũng đủ để tạo ra một đường cong tuyệt mỹ. Ngu ngốc, đưa mắt nhìn sang hướng khác lảng tránh nụ cười câu hồn ấy, Dai Băng mạnh miệng phán, giọng nói chất đầy sự bất bình. Nếu em có ý định đó, anh có muốn phát hiện cũng khó. Vậy sao? Đằng Dạ tỏ vẻ ngẫm ngợi rồi lười nhác đưa cánh tay dài về phía Dai Băng, toàn thân như cũ không hề giảm bớt quý khí nguy hiểm. Đưa đây, bất giác mở to mắt kinh ngạc, Dai Băng hồ nghi nhìn Đằng Dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tô mì cho anh. Đằng Dạ ngược lại không khách khí đút từng dây mì một vào miệng, trên gương mặt như kết băng không biểu tình. Chỉ là khi ăn xong sợi mì cuối cùng trong tô, anh đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Dai Băng, đôi mắt hẹp dài nheo lại bí hiểm. Điều này khiến Dai Băng không làm gì cũng cảm thấy chột dạ. Em bỏ rất nhiều thứ trong này. Nói đoạn, Đằng Dạ múc một ít nước mì vàng mỡ vào thìa, đưa lên môi Dai Băng, đôi môi mềm mấp máy hút hồn. Dám thử không? Không hiểu sao, Dai Băng cảm thấy run run. Cô há miệng, để chất lỏng trên thìa rơi xuống lưỡi. Một vị mặn đến gai óc xâm nhập vào vị giác của cô, khiến cô thiếu chút nữa phụt toàn bộ vào mặt Đằng Dạ. Mặn quá vậy, Dai Băng nhăn mày, bất giác nhớ đến bộ dạng Đằng Dạ lúc nãy ăn rất ngon, cô không khỏi lòng ngập nghi vấn thốt lên. Sao anh không đổ đi ăn làm gì? Không thích, Đằng Dạ lơ đãng nói, tiện tay rót cốc nước uống một ngụm rồi quay gót ra ngoài. Tối hôm nay tôi có việc không về, em ngủ trước đi. Dõi mắt theo bóng lưng tráng kiện của Đằng Dạ, Dai Băng vô thức lẩm bẩm, rèm mi u tối khẽ buông xuống. Không về, mà, Đằng Dạ chợt dừng lại ở ngưỡng cửa, như dặn dò rồi mới khuất hẳn. Lần sau đừng thất thần như thế, dễ gây nguy hại cho bản thân. Thất thần, anh nhìn ra được, Dai Băng khẽ nuốt nước bọt, đôi môi hồng nhuận mím chặt. Về phần Đằng Dạ, sau khi anh ra khỏi cửa căn hộ, đã có một toán người vừa quen vừa lạ đồng màu áo vest đen đứng đợi. Điểm khác biệt tách bọn họ thành hai phe rõ ràng chính là màu của chiếc huy hiệu đeo trên ngực của Đằng Hy màu vàng, của Đằng Dạ màu bạc. Đám người đeo huy hiệu màu bạc vừa thấy Đằng Dạ liền gập người 90 độ kính cẩn thể hiện sự tôn quý, toán người phe còn lại cũng chỉ cúi đầu, đáy mắt vương chút khinh miệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Dạ trước sau không thèm nhìn đám người dưới một cái, phất tay ra hiệu rồi đi thẳng đến buồng thang máy. Đợi thang máy thực sự đóng hẳn, anh âm lãnh ra lệnh. Phái người đến tìm hiểu mấy chuyện vừa xảy ra ở nhà chính, đặc biệt là biểu hiện của phu nhân. Hai người khác bí mật theo dõi bên thiếu phu nhân, có tin gì lập tức báo lại cho ta. Chấm, vâng, thiếu gia, tên có vẻ sừng sỏ nhất trong đám lớn tiếng nhận lệnh rồi thì thầm phân phó cho đám thuộc hạ. Ring, tiếng chuông ai đó cô đọng vang lên trong thang máy, đánh thức mọi sự cảnh giác nhạy bén. Hàng trăm con mắt sáng rực nhìn nơi phát ra tiếng chuông điện thoại, bàn tay mỗi người âm thầm rút ra cái gì đó lạnh lẽo đen đen trên người. Kẻ mang điện thoại xấu số nhìn thấy sự tình xung quanh liền đổ mồ hôi lạnh, dè chừng liếc khuôn mặt lạnh của Đằng Dạ rồi run run lấy điện thoại ra khỏi túi quần áp lên tai. A, alo, A Cường hả, nhanh chuyển máy cho thiếu gia, ta có việc gấp cần thông báo. Người bên kia xa xả nói, giọng nói cùng hơi thở gấp khiến người ta không dám chần chừ trễ nãi bất cứ điều gì. Người có tên A Cường cũng vì thế mà luống cuống đưa máy cho Đằng Dạ, đôi mắt nâu hèn kém ánh lên vẻ sợ hãi cùng cực như đang phải đối diện với một con quỷ. Đằng Dạ trước sau như một vẫn lạnh như khối băng, đưa tay túm lấy điện thoại rồi áp lên tay. Chỉ thấy, ngay sau đó, Đằng Dạ mạnh mẽ siết chặt bàn tay cầm điện thoại, chặt đến mức tiếng kêu răng rắc của nhựa vang lên mới khiến anh thỏa mãn buông nó rơi xuống đến. Anh đưa đôi mắt đen sắc bén đầy dò xét nhìn đám người bị hàn khí của mình làm cho co ro, bo bo lùi ra xa tàn khốc nhếch môi. Cố ngạo vĩ đúng không? Ngươi giỏi lắm, cách chương.